Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. May là cô không có đẩy anh ra, cũng không có bảo anh cút đi. Chẳng qua là ở trong ngực anh mà khóc không ngừng. Anh chỉ có thể kiên nhẫn dụ dỗ cô, chờ tâm tình của cô bình tĩnh thì bọn họ mới có biện pháp để nói chuyện tiếp. Tuyền Vũ Đồng nhất thời cũng không điều khiển được tâm tình của chính mình. Khi vừa nhìn thấy anh xuất hiện thì một bụng đầy ỉ khuất trong nháy mắt đều trào ra. Vũ Đồng à, anh sẽ đem tất cả mọi chuyện giải thích rõ ràng. Đừng khóc nữa. Anh không nỡ nhìn thấy em thương tâm như vậy đâu. Anh ôn nhu ở bên tai cô nhẹ nhàng lầm bầm. Khóc mười mấy phút đồng hồ, nước mắt cô rốt cuộc cũng từ từ ngừng lại, tỉnh táo lại. Thấy trước ngực áo sơ mi của anh ướt đẫm một mảng, cô nhịn không được mà cười khẽ một tiếng. Tâm tình rốt cuộc cũng tốt lên. Y phục của anh bị em khóc ướt rồi. Ướt thì liền ướt. Dù sao em phải chịu trách nhiệm giúp anh giặt đi. Anh dùng tay áo của mình giúp cô lau khô nước mắt trên mặt, động tác phi thường là mềm nhẹ. Có thể nghe anh nói chuyện chưa? Cô gật đầu, rồi lại đột nhiên nhớ tới một chuyện khác. Được, nhưng mà làm sao anh lại trở về trước thời gian vậy? Anh vốn là định trước thời gian trở về, cho em một niềm vui. Không nghĩ tới tối hôm qua vừa về tới Đài Loan, thì ngược lại, lại bị em mất tích hù dọa đến. Anh tự giễu mà cười khổ. Tối ngày hôm qua, em gọi điện thoại cho anh nhưng mà không ai nhận. Khi đó, anh đang ở trên máy bay sao? Khó trách gọi khách sạn cũng không ai nghe, bởi vì anh đã sớm rời đi rồi. Phó Kỳ Tu gật đầu một cái. Điện thoại di động của em đã tắt, hại anh hoàn toàn không thể liên lạc được. Anh khẩn trương muốn sắp chết. Khi biết em ở đây, anh lập tức liền chạy tới. Đó, em rời đi có một chút vội vàng. Chỉ biết mang điện thoại di động, có thể là hết pin nên tự động đã tắt rồi. Nhìn thấy anh thần sắc có một chút mệt mỏi, cô mới ý thức được hiện tại đã là 11 giờ tối. Nghĩ anh không có nghỉ ngơi liền chạy tới thẳng Hoa Liên, chỉ vì là muốn gặp cô, thì tâm tình vốn là xuống thấp, cũng vui mừng không ít, cũng là đau lòng vì anh cả đêm mà đuổi theo khổ cực. Không nghĩ tới nguyên nhân này, Phó Kỳ Tu còn tưởng rằng cô cố ý không muốn đón nhận điện thoại của anh, nên mới tắt điện thoại, hại cho anh lo lắng một hồi. Cái kia, chuyện là Dĩ Nam mang thai. Cô có một chút bất an, mở miệng. Anh không xác định cô ấy rốt cuộc có thai hay không. Nhưng cho dù Dĩ Na thật sự là mang thai, thì đứa bé kia cùng với anh một chút quan hệ cũng không có. Anh như chém đinh chặt sắt mà trả lời. Không kịp chờ cho Dĩ Na cho phép, anh trực tiếp thẳng thắn nói cho cô, trong lòng đã có nam nhân khác. Mà cha của đứa trẻ trong bụng cũng chính là người đàn ông kia. Là Dĩ Na có người yêu khác sao? Tuyền Vũ Đồng kinh ngạc trợn to hai mắt. Em vốn còn tưởng rằng cô ấy đối với anh... Cô đột nhiên ngậm miệng lại. Cô hoài nghi là Dĩ Na đối với anh không tin tưởng. Không hiểu anh nghe xong có tức giận hay không? Dĩ Na đối với anh như thế nào? Vũ Đồng, hãy thành thật trả lời cho anh biết đi. Phó Kỳ Tư đột nhiên nheo mắt lại. Đừng lấy cơn mặt của cô, không cho phép cô trốn tránh nữa. Anh cần phải làm rõ rốt cuộc cô đang suy nghĩ điều gì. Cô không thể làm gì khác hơn là biết điều một chút mà nhận tội. Em cho là Dĩ Na đối với anh có ý tứ. Muốn từ bên cạnh em mà cướp anh đi, nên có thể thường tìm cơ hội đến gần anh. Nghe được câu trả lời của cô, anh nhịn không được mà cảm thấy buồn cười. Tại sao em lại nghĩ như vậy chứ? Bởi vì cô ấy cùng với anh là trai tài gái sắc, già thế cũng tương xứng, điều kiện so với em còn tốt hơn nhiều. Hơn nữa giao tình của anh và cô ấy cũng có thể nói là phi thường tốt, cho nên em rất là tự ti. Cô càng nói thì thanh âm càng nhỏ, trong lời nói mang theo vẻ trầm buồn như là đưa đám. Đúng là ngốc nghếch, em tự ti cái gì chứ? Anh lắc đầu mà cười. Em chẳng lẽ không biết rằng em rất là lợi hại sao? Người khác ngược lại còn phải sùng bái em đó. Em ở nơi nào lợi hại chứ? Người khác sùng bái em là cái gì? Nước hoa em điều chế, tất cả mọi người đều rất thích, cùng với tranh cướp mà mua. Ngay cả Dĩ Na cũng thích, chẳng lẽ lại không lợi hại sao? Chẳng lẽ không đáng để các người khác sùng bái ư? Khuôn mặt như đứa đám của cô, trong thoáng chốc phục hồi được sự tự tin. Thì ra là ở trong mắt người khác, cô cũng là một người rất là lợi hại nha. Vũ Đồng à, cho dù ở trong mắt người khác, em cái gì cũng là không phải. Nhưng mà ở trong lòng của anh, em thủy chung là sự tồn tại chói mắt nhất. không có bất cứ người nào có thể thay thế được cả. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net